Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1173 lại thêm 30 vạn vào tài khoản. Triệu Vân thu tiền vẫn rất nhanh gọn. Người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Lão tổ của Phân Thiên Tông mặt mũi không được tốt lắm. Thua tiền là nhỏ, mất mặt mới là lớn. Hắn vốn muốn để Vĩnh Hằng Tiên Thể rèn luyện thánh tử nhà mình, nhưng thế này thì cháu hắn bại quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng hơi không giữ được thể diện. Triệu Vân vừa thu tiền xong, liền thấy người thứ ba bước lên. Lần này là một kẻ mạnh mẽ, chính là thánh tử của Huyền Âm Giáo. Một thân hắc y tung bay, đôi mắt màu tím lấp lánh ma tính, lại còn là huyết mạch đặc thù, từng được dị tượng huyết mạch diễn hóa. Hắn bước lên đài, khiến mọi người có mặt lại càng ngồi thẳng lưng thêm một chút. Huyền Âm Giáo là một đại phái, mạch này cũng có nhiều nhân tài. Như vị này, cũng là người hiếm khi bại trận ở cùng cấp. Những tin đồn về hắn cơ bản đều là vượt cấp chiến đấu, thắng nhiều thua ít. Với tu vi huyền tiên cảnh, hắn từng đồ sát không ít cường giả động hư cảnh. Có thể thêm tiền cược. Triệu Vân cười nói, vẫn ổn định như mọi khi. Hắn phải nhanh chóng kiếm tiền. Kiếm tiền mua hoa ký ức. Dễ nói. Huyền Âm Thánh Tử cười âm trầm, tiện tay ném ra một túi chữ vật. Hắn có vẻ có khí phách hơn hai người trước, trong túi có cả triệu tiên thạch. Đây là một mối làm ăn lớn. Triệu Vân lập tức phấn chấn, hắn thích loại người như vậy. Chiến đài theo đó vang lên tiếng ầm ầm, Huyền Âm Thánh Tử triệu hồi một mảnh tiên hải, tựa như đến từ cửu u địa ngục, âm lãnh thấu xương, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy từng con lệ quỷ đang giãy giụa trong biển. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, cường thế chém mở Huyền Âm chi hải. Đối diện, liền thấy một đạo điện mang từ trong mắt Huyền Âm Thánh Tử chém ra. Đây là tiên nhãn chi pháp, vị thánh tử này có tiên nhãn, hơn nữa còn là tiên nhãn không tầm thường. Triệu Vân thân pháp huyền ảo, trong nháy mắt tránh thoát, một trưởng cách không đánh ra. Huyền Âm Thánh Tử dường như đã liệu trước, một bước lên trời, tế ra một chiếc chuông đồng từ trên trời bao phủ xuống, nhốt Triệu công tử vào trong. Trong chuông có điện chớp sấm vang, càng có lực lượng tuyệt diệt bay múa. Giáp, Triệu Vân cường thế bá đạo, một quyền đánh xuyên chuông đồng. Huyền Âm Thánh Tử khẽ rên một tiếng, suýt chút nữa ngã từ trên trời xuống. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã lao tới, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm đâm thủng mây xanh. Huyền Âm Thánh Tử phản ứng không chậm, cư nhiên trong nháy mắt độn mất tâm, tránh được Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm, xuất hiện ở phía chéo của Triệu Vân, hai tay đã chắp lại, triệu hồi một tòa cự môn. Đợi Triệu Vân quay đầu nhìn lại, cự môn đã ầm ầm mở ra. Trong môn có một sợi xích sắt vươn ra, đen kịt mà âm trầm. Triệu Vân thi triển thần long bãi vĩ, chấn nát sợi xích sắt đen kịt. Huyền Âm Thánh Tử thì biến đổi ấn quyết, phía sau hắn diễn hóa ra một pho ma tượng hình người khổng lồ, cao tới 10 trượng, không nhỏ hơn bá thể của Cuồng Anh Kiệt, uy áp khủng bố, nghiền ép không gian ầm ầm. Chấn áp. Chỉ nghe Huyền Âm Thánh Tử quát khẽ một tiếng, ma tượng hình người một trưởng che trời úp xuống. Trưởng này vô cùng hùng vĩ, chiến đài kiên cố cũng bị nghiền nát tan tành. Các lão bối thì vẫn ổn, nhưng các tài tuấn trẻ tuổi thì lộ vẻ kiêng kỵ. Đương nhiên không thể đỡ được trưởng này, Huyền Âm Thánh Tử nội tình sâu dày, cấp huyền tiên đã tu ra ma tượng hình người, đã có thể xưng là nghịch thiên. Hám thiên. Triệu Vân một quyền nghịch thiên, đánh xuyên đại thủ che trời. Có lẽ do chấn động quá lớn, Huyền Âm Thánh Tử một bước không đứng vững. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng không đứng vững còn có ma tượng hình người phía sau hắn, uy áp cư nhiên bị chấn diệt 32 phần, thân thể ma tượng to lớn cũng nứt ra, từng luồng huyền âm chi lực nổ tung thành cho bụi. Huyền Âm Thánh Tử chợt đứng vững một bước, một tay bấm ấn quyết. Theo ấn quyết định hình, ma tượng hình người há miệng thật lớn, trong miệng xuất hiện một xoáy nước, lực thôn vệ kinh khủng, Triệu Vân vừa xông tới, không chú ý liền bị kéo vào, bị nuốt vào trong bụng ma tượng. Xem ra lần này phiền phức rồi, các tiểu bối tặc lưỡi, các lão bối thì thở dài. Những người từng thấy ma tượng cơ bản đều có thần thái này, đó không phải là ma tượng ngoại đạo thông thường, bên trong nó tiềm tàng đạo tắc của tổ tiên, chỉ là khác biệt ở chỗ khai thác được bao nhiêu. Mặc dù Huyền Âm Thánh Tử vẫn chưa hoàn toàn giải phong ma tượng đạo ẩn, nhưng để đối phó một huyền tiên thì dư sức rồi. Ổn rồi. Nhìn lão tổ Huyền Âm, đã bắt đầu vuốt râu. Bị nuốt vào ma tượng hình người, đừng hòng thoát ra, nuốt phải người không nên nuốt, sẽ rất khó chịu đó. Lời này, Tu La Thiên Tôn đang nói, Đào Đàn Quỷ và đám bọn họ cũng đang nói. Quả nhiên, ngay khi mọi người đều nghĩ Vĩnh Hằng sẽ bị chấn áp, Huyền Âm ma tượng đột nhiên rung lên bần bật, Triệu công tử cư nhiên đã xông ra. Ở ngực ma tượng, xé toạc một vết nứt lớn âm trầm. Cái này, lão tổ Huyền Âm giật mình kinh hãi, khó có thể tin được. Sau đó là tiếng thổ huyết, là Huyền Âm Thánh Tử bị phản phệ, thần thái của hắn cũng vô cùng kinh ngạc. hắn dùng phương pháp này đã đánh bại rất nhiều cường giả động hư cảnh, đối phó với cấp huyền tiên, cư nhiên lại không có tác dụng. Bá đao phích thiên trảm. Triệu Vân một bước lên tới cửu tiêu, lấy tiên lực hóa đao, đao mang 10 trượng chợt hiện. Ma tượng khổng lồ bị hắn một đao chém đôi, huyền âm chi lực tràn ngập chiến đài. Huyền âm thánh tử lại phun máu, từ trên trời rơi xuống. Triệu công tử là một người phóng khoáng, cũng tiễn hắn đi rồi. Vẫn là vách đá đó, lại đón thêm một vị khách mới, ngay cả tư thế nằm cũng y hệt hai người trước, dòng chữ lớn chỉnh tề, bá khí ngập tràn, đừng nói là rực rỡ đến mức nào. Lại đánh bại một người nữa. Bạch Thiên khẽ ho khan một tiếng. Vĩnh Hằng quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tuyệt cười cười, ánh mắt những người khác có chút kỳ lạ. Vĩnh Hằng tiên thể có phải đặc biệt thích vách đá kia không? Nếu không thì tại sao lại đánh tất cả sang đó? Trước sau đã dán ba chữ lớn rồi. Mạnh như vậy sao? Sắc mặt Huyền Âm lão tổ đã trở nên u ám. Nhìn thoáng ra đi, chuyện nhỏ thôi mà. Một lão giả áo tím bên cạnh cười nói. 160 vạn, vẫn còn thiếu 340 vạn. Triệu công tử bên này đã thu tiền cược, lẩm bẩm tính toán. Nếu cứ đánh như vậy, mua hoa ký ức xong vẫn còn kiếm được không ít. Kiếm tiền nhanh thật đấy. Cuồng Anh Kiệt sờ sờ cằm, thầm nghĩ có nên lên đánh một trận không? Nghĩ lại thì thôi, hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu lộ ra thân pháp thật sự, e rằng sẽ rất náo nhiệt, hơn 8 phần các lão giả có mặt đều muốn giết hắn, hắn vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn thì hơn. Dưới sự chú ý của vạn người, lại có một người lên đài, là một thanh niên bạch y, tướng mạo có chút kỳ lạ, nói chính xác hơn là đôi mắt của hắn trông có vẻ kỳ quái, đó là một loại tiên nhãn đặc biệt, một bên vàng một bên bạc, đều lóe lên ánh sáng ẩn chứa mà rực rỡ. Tiên nhãn như vậy, Triệu công tử là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà huyết mạch của thanh niên bạch y này, hắn cũng không nhìn thấu. Đây là người nhà ai vậy? Thần tử của Thánh Thiên Tiên Tông. Phía dưới có người hỏi, cũng có không ít người giải đáp. Nhìn các tài tuấn trẻ tuổi, thần sắc nhìn Thánh Thiên thần tử đều tràn đầy sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất hiển nhiên. Đây cũng là một kẻ mạnh mẽ. Cẩn thận đôi mắt của hắn. Cách đó không xa, lão già đầu chọc nhắc nhở một tiếng. Không cần hắn nói, Triệu Vân trong lòng cũng đã rõ. Đôi tiên mâu một vàng một bạc kia, lực lượng tiềm tàng vô cùng ẩn tàng thần bí, không chừng có truyền thừa thiên phú, ra tay là đại thuật sát sinh. 2 triệu, có bản lĩnh thì lấy, Thánh Thiên thần tử thản nhiên nói, từ trong tay áo bay ra một túi chữ vật. Lời vừa dứt, liền thấy hai thanh tiên kiếm một vàng một bạc lơ lửng quanh người hắn, bay lượn qua lại. Đó là bản mệnh khí của hắn, được dùng nguyên thần tế luyện, kiếm ý và đạo ẩn đan xen chẳng chịt. Kiếm tốt. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, cư nhiên là do Hạo Diệt Tiên Kim đúc thành. Loại tiên liệu này không thường thấy, đúc thành binh khí uy lực cực mạnh, tiếng kiếm ngân chợt vang lên, kim ngân song kiếm của Thánh Thiên Thần Tử đã bay vút tới. Từ dưới đài nhìn lên, hai thanh kiếm kia giống như hai đạo kinh mang một vàng một bạc, lại còn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã bay đến trước người, kiếm uy khủng bố, thêm vào kiếm y đáng sợ, hủy diệt mọi thứ. Triệu Vân lấy tiên lực hóa kiếm, cực kỳ linh hoạt múa may. Tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên, bắn ra từng mảng tia lửa chói mắt, kim ngân song kiếm công phạt vô song, mà Triệu Vân cũng phòng thủ kín kẽ, không thể làm hắn bị thương. Thánh pháp, vô cực. Chỉ nghe Thánh Thiên thần tử quát khẽ một tiếng, hai thanh kiếm đều phóng thẳng lên trời. Khi người xem ngẩng đầu nhìn lên, kim kiếm đã hóa thành thái dương, ngân kiếm thì hóa thành nguyệt lượng, có tinh thần làm bạn, là do kiếm ý và đạo tắc hóa thành, từng mảng ánh sáng rực rỡ nóng bỏng, chiếu rọi thế gian. Thiên ngự. Triệu Vân trong lòng thầm hô một tiếng, kim sắc quang mang bao trùm thân thể, trong vòng 3 thước tuyệt đối phòng ngự. So với phương pháp phòng ngự của hắn, cái gọi là thánh pháp vô cực kia dường như kém một chút, ánh sáng tuy rực rỡ, lực lượng tiêu diệt cũng cực hạn, nhưng chính là không thể phá vỡ thiên ngự, cũng không làm Triệu Vân bị thương. Hay cho Vĩnh Hằng thiên ngự. Thánh Thiên thần tử cười lạnh, dường như đã nghe nói qua thiên phú của Vĩnh Hằng nhất mạch. Mà thiên ngự này, chính là một trong số đó, được xưng là tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng, bí thuật này cũng không phải không thể phá giải. Thật khéo làm sao, hắn lại có phương pháp phá giải. Đạo pháp, hủy thiên táng diệt. Thánh Thiên thần tử lạnh lẽo quát lên một tiếng, đôi mắt bạc phóng ra tiên quang. Triệu Vân tận mắt thấy trong mắt đối phương có một luồng ngân quang thần bí chém ra. Thiên ngự của hắn gặp ngân quang, cư nhiên bị xé toạc, không chỉ xé toạc, ngân quang còn có dư uy, chém ra một vết máu ở ngực hắn. Lực lượng thần bí kia đang cực lực hóa diệt tinh khí của hắn. Tiên nhãn thần thông sao? Triệu Vân đối với luồng ngân quang này khá là tò mò. Vẫn chưa xong đâu. Thánh Thiên thần tử cười âm u, kim mâu cũng bùng phát ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy bản mệnh nguyên thần của Triệu Vân bốc lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này không phải là thật, mà là một dạng bí thuật có lực lượng không gian lưu chuyển, mà nguyên thần của hắn cư nhiên bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt không ít, nói chính xác hơn là bị hóa giải vào trong không gian. Mà luân huyết tế, Triệu Vân nhìn thấy nhướng mày, khá là ngạc nhiên. Phương pháp này của Thánh Thiên Thần Tử khá giống với ma luân huyết tế của ma tử, đều là một loại hỏa diễm hư ảo, đều liên quan đến không gian. Điểm khác biệt là, một bên là liệt diễm màu vàng, một bên là liệt diễm màu đen. Oa, đó là bí pháp gì vậy? Đảo Đàn Quỳ và Hô Lỗ Oa đều kêu lên. Cực đạo tuyệt diệt, lão già đầu chọc nói, đó là tiên nhãn bí pháp, cũng là thuật không gian, chỗ nào mà kim mâu của Thánh Thiên Thần Tử nhìn tới, sẽ bùng lên ngọn lửa màu vàng, người chúng chiêu sẽ bị hóa diệt vào không gian. Dị đoan như vậy sao? Thật sự nghĩ Thánh Thiên là gọi chơi sao? Vẫn là lão già đầu chọc kiến thức rộng, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở Triệu Vân. Ba người lẩm bẩm, người xem cũng mắt sáng rực, đa số người đều là lần đầu thấy cực đạo tuyệt diệt, quả nhiên rất mạnh rất bá đạo, bỏ qua Vĩnh Hằng Tiên Khu, trực tiếp công kích bản mệnh nguyên thần của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Ước chừng, hơi đau đấy. Cuồng Anh Kiệt cắn một miếng linh quả, cũng nhìn rõ ràng. Hắn cũng từng trúng qua cực đạo tuyệt diệt chi pháp, cảm giác không dễ chịu chút nào. Hay cho cái cực đạo tuyệt diệt. Triệu Vân nhìn nguyên thần đang bốc cháy, trong lòng không ngừng cảm thán, Kim Ngân Tiên Nhãn quả nhiên là nhãn đồng kỳ dị, hai con ngươi đều có năng lực quái lạ, một cái có thể xé rách thiên ngự kim quang, một cái có thể động không gian chi thuật. Cái trước thì còn ổn, cái sau thì hơi đau rồi. Cứ theo đà này, nếu cứ để nó cháy, nguyên thần của hắn sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi. Pháp này vẫn còn đủ sức xem đấy. Thánh Thiên Thần Tử cười nói, ánh mắt tối đi không ít. Xem ra, liên tiếp thi triển hai loại bí pháp cấm thuật, đồng lực đã tiêu hao hết sạch. Cũng được, Triệu Vân đáp lại một cách tùy tiện. Nếu lần đầu thấy pháp này, hắn có lẽ sẽ hoảng hốt. Nhưng loại bí thuật này, hắn đã thấy ma tử thi triển nhiều lần, tuy bá đạo dị thường, nhưng lại không khó phá. Chặt bỏ chỗ đang cháy là được. Nói chặt liền chặt, chỗ nguyên thần của hắn đang cháy bị hắn vung kiếm chém xuống, sau đó tống ra khỏi thể ngoại. Cứ tự chặt một nhát như vậy. Lại còn chặt vào nguyên thần, cảm giác đương nhiên không hề dễ chịu. Thế này là phá được rồi sao? Bên dưới kinh ngạc một mảnh, phá pháp này không khó. Các bậc lão bối thong thả nói, nhưng mà, tự chém một nhát vào nguyên thần, Vĩnh Hằng Tiên Thể e rằng không dễ chịu, chiến lực tất nhiên sẽ giảm mạnh, chưa chắc đã là đối thủ của Thánh Thiên Thần Tử. Ngươi đúng là đồ của ngươi. Thánh Thiên Thần Tử ánh mắt như đuốc. Thật lòng mà nói, bây giờ ta đang rất bực mình. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn bước ra một bước, cũng là một bước biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, chưa đầy một phần ba khoảnh khắc, đã xông đến trước mặt Thánh Thiên Thần Tử, một quyền chấn thiên bá liệt vô song. Thánh Thiên Thần Tử không dám chống đỡ trực diện, bước chân lùi lại phi thân, sau đó đạp không bay lên. Hắn tế kim ngân song kiếm, từ trên không bổ xuống. Ngay khoảnh khắc bổ xuống, hai kiếm hợp làm một, kiếm uy kiếm ý cũng chồng chất, hóa thành kiếm mang dài 10 trượng, tiếng kiếm ngâm đáng sợ. Khiến cho những hậu bối có căn cơ yếu kém, đều cảm thấy nguyên thần nhói đau. Hộ thể thiên cương. Triệu Vân trong lòng khẽ niệm, chống lên thiên cương cháo. Kiếm của Thánh Thiên Thần Tử chém xuống, như chém vào tấm thép. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân cầm kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Ngôn xuất pháp tùy, kiếm quang vô song song thẳng lên trời, mỗi đạo đều kim quang rực rỡ. Thánh Thiên Thần Tử đột ngột đứng yên, một tay bấm quyết. Theo đó, liền thấy trước mặt hắn hiện ra một tấm tiên kính hư ảo. Chặn lại kiếm mang xung thiên. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, xuyên thủng tiên kính. Thánh Thiên Thần Tử rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại nửa bước. Chưa kịp đứng vững, đã thấy Triệu Vân đạp không bay tới. Hắn phản ứng không chậm, giữa lông mày điện quang lóe lên, sắp sửa bổ ra nguyên thần kiếm. Nào ngờ, hắn nhìn Triệu Vân thêm một cái, liền trúng ảo thuật tiên nhãn của Triệu Vân, tâm thần nhất thời hoảng hốt. Đạo nguyên thần kiếm sắp bổ ra kia, cũng lập tức mất đi uy lực, cũng lập tức tiêu tan. Nguyên thần kiếm của Thánh Thiên Thần Tử bị phá hủy, nhưng nguyên thần kiếm của Triệu Công Tử lại chém thẳng mặt, gọn gàng chỉnh tề. Thánh Thiên Thần Tử rên rỉ trầm thấp, nguyên thần trúng một kiếm, tại chỗ thất khiếu chảy máu. Triệu Công Tử liền tự giác, một bước như hình với bóng, rất nhanh nhẹn cho tên này thêm một quyền. Có lẽ vì tâm trạng không vui, lực đạo của quyền này cũng vô cùng mạnh, đánh cho Thánh Thiên Thần Tử bay ngang ra ngoài, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc, suýt nữa tan tành tại chỗ, kim ngân song kiếm cũng bị đánh bay. Kèm theo một tiếng nổ vang, Thánh Thiên Thần Tử cũng có một cuộc tiếp xúc thân mật với vách đá kia, vẫn là một chữ lớn khá tươi sáng, chỉ là cảnh tượng hơi đẫm máu, vách đá đều bị nhuộm đỏ. Nuốt nước bọt. Các tài tuấn trẻ tuổi nuốt nước bọt, vẻ kiêng kỵ càng sâu sắc hơn, ngay cả Thánh Thiên Thần Tử cũng đã bại trận. Các bậc lão bối thì thở dài, nhân tài của Vĩnh Hằng Nhất Mạch quả nhiên đều là những kẻ có căn cơ hùng hậu. Nhìn Thánh Thiên Lão Tổ, có chút không giữ được thể diện. Cháu trai của ông ta vẫn rất mạnh và giỏi chiến đấu, sao lại thua chứ? Nhìn thoáng đi, việc nhỏ thôi. Lần này, đến lượt Huyền Âm lão tổ vỗ vai ông ta. Trước đó khi cháu trai ông ta bị đánh, tên này cũng an ủi ông ta như vậy. Phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả lại, cảm giác sảng khoái lạ thường. Thánh Thiên lão tổ mặt mày tối sầm, đây là báo ứng nhãn tiền sao? Bên này, Triệu Vân đã thu chiến lợi phẩm, quả nhiên đánh nhau kiếm tiền nhanh hơn. Ta có nên tăng giá hoa ký ức không nhỉ? Thấy Triệu Vân kiếm tiền dễ dàng, Cuồng Anh Kiệt sờ cằm. Ý nghĩ này rất nguy hiểm, nếu để Triệu công tử biết được thì không còn là vấn đề mua bán nữa rồi. Kinh Hồng Nhất hiện, lại có một người lên đài. Đây là một thanh niên áo bạc, khí chất hiên ngang, uy phong lẫm liệt, lực lượng huyết mạch tràn ngập khắp thân. Từng dị tượng do bản nguyên diễn hóa, phác họa đến cực kỳ huyền ảo, có đạo âm vang vọng. Hắn chính là thần tử của Thiên Ngoại Cung, thế nhân gọi là Thiên Ngoại Thần Tử. Hắn rất phi phàm, ít nhất đạo của hắn rất phi phàm, đạo ẩn hồn nhiên thiên thành, càng ngày càng mạnh. Hồ Lỗ Oa thở dài một tiếng. Đây là một thời đại tàng long ngọa hổ. Lão đầu chọc nói với giọng sâu xa. Lời này cũng không sai, từ khi Thiên Lang Thánh Tử người đầu tiên lên đài, những người sau quả thực đều là những kẻ kinh khủng tột độ. Cho đến Thánh Thiên Thần Tử đã là cao thủ hàng đầu, mà Thiên Ngoại Thần Tử bây giờ còn mạnh hơn Thánh Thiên Thần Tử. Cẩn thận, đừng bị hạ gục trong nháy mắt, Cuồng Anh Kiệt truyền âm một tiếng. Hắn đã từng giao chiến với Thiên Ngoại Thần Tử, là một nhân vật khó đối phó. Triệu Vân nghe rõ ràng, cũng không cần Cuồng Anh Kiệt nhắc nhở. Hắn cũng sẽ không xem thường yêu nghiệt đối diện. Theo thứ tự mạnh yếu lên đài, vị này quả thật mạnh hơn Thánh Thiên Thần Tử, phần lớn có chỗ dựa cường đại. Keng! Thiên Ngoại Thần Tử không lấy túi chữ vật, lật tay cắm một thanh đao lên chiến đài, ý tứ rõ ràng, đây chính là giải thưởng. Nếu thắng ta, thanh đao này chính là của ngươi, mấy triệu tiên thạch cũng không mua được. Đao tốt! Triệu Vân trong lòng khen thầm một tiếng, là tiên liệu không tầm thường đúc thành. Giống như hắn, tại chỗ cũng có không ít người ánh mắt sáng rực. Thiên Ngoại Thần Tử thật sự có đại khí phách. Lại dùng đao này để đánh cược, nếu thua chẳng phải rất xấu hổ sao? Nhưng nhìn thần thái của hắn, dường như có niềm tin tất thắng. Thể phách Thiên Ngoại Thần Tử chấn động, một mảnh tiên hải màu bạc cuồn cuộn dâng lên. Nhìn trong tiên hải, lại có một tòa cung điện ẩn hiện, có đại đạo thiên âm vang vọng. Tiên Hải Thiên Cung. Các lão già biết hàng, đều vuốt râu. Đó là bí pháp cũng là dị tượng, tuyệt kỹ độc môn của Thiên Ngoại Cung. Triệu Vân không yếu thế, tiên lực màu vàng hóa thành đại dương, đón đầu đỡ lấy Tiên Hải Thiên Cung. Chiến đài theo đó rung chuyển kịch liệt, hai mảnh tiên hải một vàng một bạc, một cái cuồn cuộn một cái lăn lộn. Chấn áp! Thiên Ngoại Thần Tử quát một tiếng, tiên cung ầm ầm bay lên không trung, từ trên trời cao áp xuống. Đó là một tòa tiên cung nguy nga, nặng như núi, lực lượng hùng vĩ bao la. Triệu Vân bước chân không vững, bị tiên cung áp chế đến lảo đảo, có lực lượng đáng sợ giáng xuống thân, ngay cả tiên lực của hắn cũng bị ép trở về tử phủ, lực lượng huyết mạch và bản nguyên cũng chịu áp chế tương tự. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Đột nhiên, Cửu Thiên Lôi Đình chợt hiện, tiếng ầm ầm vang vọng trời cao. Sắp mưa rồi sao? Lôi điện quỷ dị quá, lại còn ẩn chứa thiên uy. Quá nhiều người ngẩng đầu, đặc biệt là các lão bồi ánh mắt sâu thẳm nhất. Đây không phải thiên kiếp lôi điện, nhưng lại có thiên kiếp chi uy ẩn chứa. Là ngươi, Thiên Vương Thánh Tử đang tựa lưng trên ghế, không khỏi ngồi thẳng lên một chút. Đêm đó, khi hắn dẫn người tiêu diệt Lâm Thị Nhất Tộc, đã từng thấy cảnh tượng này. Cũng tức là, người đêm đó dẫn lôi điện công kích hắn, chính là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Thằng nhóc này lão tử tìm ngươi đã lâu rồi. Thiên Vương Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn quang lộ rõ. So với hắn, Cuồng Anh Kiệt và Đào Đàn Quỷ bọn họ thì bình tĩnh hơn nhiều, đã sớm được chứng kiến. Cũng từng chứng kiến qua, còn có quỷ tiên lão đạo. Trước đó khi bắt Vĩnh Hằng Tiên Thể, còn từng nghiên cứu qua, đến nay vẫn chưa nhìn ra manh mối, càng không biết tại sao, lôi điện bình thường lại có thiên uy ẩn chứa. Ngươi có từng thấy qua chưa? Lăng Tuyệt nhìn Bạch Thiên một cái. Chưa từng thấy qua. Bạch Thiên ho khan lắc đầu. Lăng Tuyệt lại nghiêng đầu nhìn Vô Ưu Tiên Tử, rất muốn sư tôn giải thích một phen. Đáng tiếc, Vô Ưu Tiên Tử cũng không hiểu rõ, chỉ biết đó là thuật dẫn lôi, tiểu gia hỏa thú vị. Tiên mẫu thiên trì, người có tu vi cao nhất tại chỗ, cũng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đừng nói người khác, ngay cả nàng là một tôn tiên vương cấp, cũng không biết huyền cơ. Giữa điện chớp và sấm sét, lôi đình kỳ lân đã ngưng tụ ra, đâm thẳng vào tiên cung. Tiếng ầm ầm sau đó, chấn động thiên địa, một mảnh quầng sáng lan tỏa bốn phía. Các trưởng lão thiên chỉ thấy vậy, vội vàng mở kết giới chiến đài, tránh cho người xem bị dư chấn. Thủ kỳ lân thứ hai theo đó diễn hóa, từ trên trời lao xuống. Cú va chạm này, cả Thiên Ngoại Tiên Cung đều chấn động lung lay. thiên ngoại thần tử bị phản phệ, khóe miệng rỉ máu. Chưa hết, càng nhiều lôi đình kỳ lân từng con lao xuống. Tiên hải thiên cung uy nga hùng vĩ, bị đánh tan nát. Thái sơ thiên lôi quyết. Thiên ngoại thần tử ánh mắt lóe lên, dường như đã nhìn ra manh mối. Thuật dẫn lôi mà, rất nhiều cường giả tại chỗ đều có thể nhìn ra huyền cơ. Điều duy nhất họ không hiểu nổi, chính là thiên uy trong lôi. Lôi điện bình thường không thể làm tổn thương tiên cung, có thiên uy thì lại khác rồi. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Vân hét lên một tiếng khanh khang, hàng tỷ tia sét ngưng tụ thành kiếm. Thiên ngoại thần tử cũng không phải dạng vừa, một bước đột nhiên đứng vững, đạp nát chiến đài. Thấy hắn giữa lông mày, khắc ra một đạo bí văn. Xong xuôi, liền thấy trong vòng ba thước quanh thân hắn, đều hóa thành một mảnh hắc ám. Tia sét bổ xuống, gặp phải hắc ám, lại bị hóa giải thành vô hình. Pháp này, có điểm tương đồng với thiên ngự kim quang của Triệu Vân. Điểm khác biệt là, thiên ngự chủ yếu phòng thủ, còn thiên ngoại hắc ám thì chuyên chú hóa giải. Cực pháp, tịch diệt thiên ám. Thiên ngoại thần tử một tay bấm ấn quyết, quát lên một tiếng bá khí chắc lậu. Lời vừa dứt, ba thước hắc ám của hắn lại khuếch trương, che kín cả bầu trời. Một cảnh tượng quỷ dị theo đó hiện ra, lôi điện đầy trời. Vậy mà đều tiêu tan, nói chính xác hơn, là bị hắc ám che khuất. Có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, nhưng lại không thấy tia sét, cả bầu trời đều một mảnh tối tăm. Thật là xuất sắc phi phàm. Triệu Vân cũng bị kéo vào trong bóng tối, không ngừng cảm thán. Từ khi hắn tu luyện Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đây là lần đầu tiên bị phá giải một cách triệt để như vậy, cẩn thận thiên ngoại nhãn. Vẫn là lão đầu chọc, lại truyền âm cho Triệu Vân. Triệu công tử không đáp lời, đã thấy dị biến trên trời. Trong bóng tối kia lại có thêm một vầng mặt trời, ồ không đúng, phải là một con mắt cực kỳ to lớn, tỏa ra ánh sáng u tối. Ánh sáng đó rất phi phàm, trong sự tĩnh mịch ẩn chứa sự hủy diệt. Cũng chính là lực lượng hủy diệt, khiến thể phách hắn tổn hại không ít. Vẫn là hóa giải, đối phương muốn dùng thiên ngoại nhãn để hóa diệt hắn trong bóng tối. Loại bí pháp này, hắn từng gặp qua. Năm xưa ở Vân U Cốc, hắn và Lạc Hà suýt nữa bị huyết y lão tổ diệt. Đạo lý đều giống nhau, trong bóng tối tiềm tàng sát ý tuyệt diệt. Được bị kéo vào bóng tối rồi. Uy lực của thiên ngoại nhãn không phải chuyện đùa đâu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, vĩnh hằng tiên thể e rằng sẽ bại. Chứng kiến bầu trời và chiến đài chìm trong bóng tối, tiếng bàn tán phía dưới ồn ào. Đặc biệt là các bậc lão bối, hễ thấy màn này là lại tụng năm tụng ba đóng vai thần côn. Ổn rồi, lão tổ thiên ngoại cung vuốt râu với tư thế khá tao nhã. Hắn vẫn khá tự tin vào sát thương lực của thiên ngoại nhãn. Thật là một con mắt lớn. Trong bóng tối, Triệu Vân vẫn ngẩng đầu nhìn. Con mắt thiên ngoại nhãn to lớn ấy, thật sự giống như một vầng mặt trời đen kịt. Hắn nhìn rõ ràng, con mắt ấy được nối liền với thiên ngoại thần tử, đây được xem là một loại tiên nhãn thần thông. Thế là hắn khai mở quang minh thân. Kim quang chói mắt, từ thể phách hắn bùng nổ. Khoảnh khắc này, hắn cũng như một vầng mặt trời, ánh sáng rực rỡ xé toang bóng tối vô biên, ngay cả con mắt trong bóng tối cũng mờ đi không ít, quang minh tự nhiên khắc chế bóng tối. Thiên ngoại thần tử ẩn mình trong bóng tối, bị chói đến mức hai mắt tối sầm. Triệu Vân nhìn không sai, thiên ngoại nhãn là kết nối với đồng tử của thiên ngoại thần tử, mà quang minh chi thân của hắn lại lấy quang minh đối lại bóng tối, chói mắt đối phương, ngay cả bóng tối kia cũng dần dần tiêu tan, còn thiên ngoại nhãn hư ảo cũng bị quang minh che lấp. Ôi trời! Hắn ta lại phá được rồi sao? Phía dưới lập tức kinh ngạc một mảnh, quá nhiều người nhìn đến trợn tròn hai mắt. Thiên ngoại lão tổ dây trước còn ngực có thanh trúc, giờ phút này thần sắc cũng thập phần đặc sắc. Bóng tối tan đi, lộ ra chân hình của Triệu Vân và thiên ngoại thần tử. Triệu công tử hơi chút chật vật, còn thiên ngoại thần tử thì dường như còn chật vật hơn hắn, vốn là một đôi đồng tử sáng ngời, giờ khóe mắt máu tươi chảy ròng. Rất tốt. Thiên ngoại thần tử thiêu đốt máu tươi, trong tay biến ra một thanh tiên kiếm màu bạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều quỷ dị là, thanh kiếm này chưa hề khai phong, nhưng sự sắc bén của nó còn hơn cả kiếm đã khai phong. Thiên ngoại thần tử hai ngón tay lạnh lẽo, một vệt máu tươi được bôi lên kiếm. Kiếm thể hắn run rẩy, một luồng kiếm ý tuyệt diệt tùy theo đó mà diễn hóa ra. Lúc này, Cuồng Anh Kiệt ngay cả rượu cũng không uống nữa, chỉ chờ xem cảnh tượng phía sau. Như hắn, rất nhiều lão bối có mặt cũng đều ngồi thẳng dậy, dường như biết thiên ngoại thần tử muốn làm gì. Tiếng kiếm ngân đột ngột vang lên, thiên ngoại thần tử lập tức biến mất. Những người chưa từng thấy át chủ bài của hắn, trong lòng đều run lên. Thuấn thân tuyệt sát. Không sai. Chính là thuấn thân tuyệt sát. Đây cũng coi là một loại không gian chi pháp. Thiên ngoại thần tử đã tới, nhưng nhát kiếm tuyệt diệt của hắn lại bị Triệu Vân một tay vững vàng nắm chặt. Cảnh tượng này lại khiến người xem kinh ngạc, khó mà tin được, vĩnh hằng tiên thể lại có thể theo kịp tốc độ thuấn thân. kinh ngạc tương tự, còn có thiên ngoại thần tử, một kiếm tuyệt sát của hắn, cơ bản đều là kiếm tới đầu rơi, đối phó vĩnh hằng tiên thể, vậy mà lại không hữu dụng nữa, lại bị một bàn tay vô tình mà khéo léo nắm chặt lấy. Thuấn thân tuyệt sát vô dụng với ta. Bàn tay Triệu Vân đầm đìa máu, nhưng lại đã hóa giải hết uy lực trên kiếm. Thuấn thân tuyệt sát hắn cũng biết, hơn nữa còn lĩnh ngộ sâu hơn đối phương. Triệu Vân một chiêu đại soái bi thủ, vung bay thiên ngoại thần tử. Một đạo chu tiên quyết sau đó của hắn, lập tức chém tới. Thiên ngoại thần tử phản ứng không chậm, trước người xuất hiện một tấm khiên hư ảo, đỡ được kiếm mang của chu tiên, nhưng hắn đỡ được đòn này, lại không đỡ được hám thiên nhất quyền tiếp theo của Triệu công tử. Khiên vỡ nát, thiên ngoại thần tử phun máu, vẫn là bức vách đá ấy, thiên ngoại thần tử cũng bị dán lên đó. Triệu Vân đã giữ lại vài phần lực, nếu thêm một đạo quyền uy nữa, hắn có thể đánh đối phương thành thịt nát. Lại phế thêm một người. Các thiên tài trẻ tuổi ho khan, tim nhỏ đập thình thịch. Các lão gia hỏa thì nhìn nhau đầy thâm ý, tiểu tử kia thật sự rất biết đánh đó. Lão tam bá khí. Hô Lô Oa và Đào Đàn Quỷ trong lòng gieo hò, đặc biệt phấn chấn. Hai người bọn hắn không chống đỡ nổi cục diện, nhưng lại có một người huynh đệ cực kỳ biết đánh. Thiên ngoại lão tổ thở dài một tiếng, cũng coi như thua được. Tôn nhi của hắn tuy rất kinh diễm, nhưng vĩnh hằng tiên thể dường như còn đáng sợ hơn. Đao này về ta rồi. Triệu Vân đã thu kim đao lại. Thanh đao này nếu mang ra bán, thì cực kỳ đáng giá. Còn có ai muốn đánh không? Không ít người vừa nói, đều vô thức nhìn về phía thiên vương thánh tử. Trong số các yêu nghiệt trẻ tuổi có mặt, không mấy ai có thể đánh bại thiên ngoại thần tử. Nhưng thánh tử của thiên vương tông lại là một trong số đó. Tên đó tuy bản tính không ra sao, nhưng chiến lực của hắn lại hiếm ai sánh kịp. Bị mọi người nhìn như vậy, thiên vương thánh tử thật sự đã đứng dậy. Hắn ta đâu phải đến để đối chiến, mà là muốn đồ diệt vĩnh hằng tiên thể. Thế nhưng, chưa đợi hắn nhấc chân, liền thấy có người đi trước hắn một bước đáp xuống chiến đài. Cũng là một thanh niên, toàn thân đều bốc cháy liệt diễm màu đỏ, khí huyết cuồn cuộn, cùng huyết mạch chi lực giao hòa cộng vũ. Thánh tử của Xích Diễm Tiên Tông. Lại là một nhân vật đáng gờm. Người xem hô lên danh tính của người này, tuyệt đối là một cao thủ hạng nhất. Cuồng Anh Kiệt liếc mắt một cái. Cao thủ hạng nhất hắn cơ bản đều đã từng giao thủ, thánh tử của Xích Diễm Tông cũng không ngoại lệ, không chỉ khó đối phó, đánh còn rất vất vả, nhưng so với vĩnh hằng tiên thể, vẫn kém một chút. Xích Thiên Tiên Hỏa. Triệu Vân nhìn Xích Diễm Thánh Tử một cái, ánh mắt rơi vào ngọn lửa. Nếu hỏa diễm chia cấp bậc, thì Xích Thiên Tiên Hỏa chính là loại đỉnh phong. Nếu thắng, nó thuộc về ngươi. Xích Diễm Thánh Tử cũng khá dứt khoát, một thanh kim kiếm cắm trên chiến đài. Tiền cược này không tệ. Triệu công tử rất thích, còn thuận mắt hơn cả kim đao kia. Lại đây. Xích Diễm Thánh Tử quát lớn, liệt diễm màu đỏ lập tức hiện ra, biến thành một biển lửa. Triệu công tử không hề lùi bước, vác kiếm nghênh phong mà tiến lên, chiến ý cao ngút. Đối diện, liền thấy hai con hỏa long gầm thét lao tới, toàn thân đỏ rực, như thể máu tươi nhuộm thành. Đôi mắt rồng to lớn kia, có điện mang màu đen chém ra, bỏ qua phòng ngự nhục thân, chuyên công bản mệnh nguyên thần. Triệu Vân tế ra nguyên thần kiếm, tại chỗ chém nát. Hỏa long vừa đến, liền há to cái miệng máu, nuốt hắn vào trong bụng, hai con rồng vòng quanh, hợp thành một con, sau đó còn biến đổi hình thái, hóa thành một tòa bảo tháp bốc cháy liệt diễm. Xích Diễm Thánh Tử khẽ quát một tiếng, bí văn trên bảo tháp lập tức lưu chuyển. Triệu Vân khá mạnh mẽ, xé rách liệt diễm bảo tháp, như dao long lao ra. Đạo pháp, Cửu Dương Xích Thiên. Xích Diễm Thánh Tử nhàn nhạt nói, chín vầng mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trong hư không, Triệu Vân một cái trở tay không kịp. Bị chín vầng mặt trời ép cho rơi xuống bầu trời. Khi rơi xuống, hắn lấy huyết mạch bản nguyên hóa thành cung tên, hơn nữa là một cung bắn chín mũi tên, nghịch thiên bắn lên. Chín vầng mặt trời bị lần lượt điểm danh, một mũi tên xuyên thủng một cái, vừa diễn hóa liền sụp đổ trong hư không. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Xích Diễm Thánh Tử trong nháy mắt hai tay hợp lại, một đạo hư ảo đại phù từ trời giáng xuống. Phù chú là đạo tắc, cũng là bí pháp cổ xưa, tuy hư hóa nhưng cực kỳ trầm trọng. Triệu Vân vừa tiếp đất, liền bị đại phù hư ảo trấn áp, từng đạo bí văn in dấu trên chiến đài, lực lượng phong cấm đáng sợ, hóa thành từng sợi lực lượng quỷ dị, từ nhục thân hắn khóa chặt lấy nguyên thần. Tiên khu Triệu Vân chấn động, thần long bãi vĩ phối hợp hộ thể thiên cương, chấn nát đại phù. Xích Diễm Thánh Tử chân đạp biển lửa mà đến, trong cơ thể có kim quang chém ra, đó là một cây chùy thủ nhỏ màu vàng, quỷ mới biết là pháp khí do ai luyện chế, cực kỳ khủng bố, lại một đao chém rách lồng ngực Triệu Vân. Triệu Vân một tay nắm chặt chùy thủ nhỏ, sau đó ném thẳng lên tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Khoảnh khắc này, Xích Diễm Thánh Tử đã sát tới, trong tay còn cầm một cây thiết tiên màu đen. Triệu Vân trúng một đòn, đầu óc ong ong, cây thiết tiên này dường như là chuyên đánh nguyên thần, còn tà dị hơn đà thần tiên mà hắn luyện chế. bởi vì cây roi này ẩn chứa lực lượng thần bí, gia trì lực lượng đả thần. Cũng may, bản mệnh nguyên thần của hắn đủ cứng rắn. Ăn một roi, hắn liền trả lại đối phương một quyền. Quyền này đủ bá đạo, cũng khiến Xích Diễm Thánh Tử đủ khó chịu, thật sự đối đầu với Vĩnh Hằng Tiên Thể, mới biết quyền uy của tiểu tử này đáng sợ đến nhường nào, nếu không phải nội tình hùng hậu, ắt sẽ gân đứt xương tan. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân như kinh mang lướt đến gần, khai mở đấu chiến thánh pháp, cận thân bác sát chi thuật, hắn đã lâu chưa dùng, nhưng lại đã âm thầm diễn hóa vô số lần. Sự bá liệt trong công phạt, ngay cả Cuồng Anh Kiệt nhìn thấy cũng nhướng mày, như thể nhận ra đó là thánh pháp đã thất truyền từ lâu. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là các thiên tài trẻ tuổi khác. Vĩnh Hằng Tiên Thể nhục thân cường hãn, khai mở thánh pháp này như hổ thêm cánh. Tập hợp sở trường của trăm nhà sao, Thiên Chỉ Thần Nữ khẽ nói, trước có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, giờ lại thêm đấu chiến thánh pháp. Nàng không thể tưởng tượng được, yêu nghiệt nghịch thiên của Vĩnh Hằng nhất mạch, rốt cuộc đã kế thừa tiên pháp của mấy mạch. Cảnh tượng trên đài, giờ phút này đã đủ đẫm máu rồi. Từ khi Triệu Vân khai mở thánh pháp, Xích Diễm Thánh Tử chưa từng đứng vững. Hắn kinh hãi sự bá đạo của đấu chiến thánh pháp, cảm giác quyền quyền đến thịt, không phải loại sảng khoái tầm thường. Thể phách cường tráng của hắn đều bị đập cho lốp bốp, không đỡ nổi công phạt, cũng không áp chế được thế công. Nhưng hắn cũng không phải kẻ hư danh. Hắn cũng khai mở cấm pháp, sâu bên trong thể phách có lực lượng khủng bố đang phục hồi. Triệu Vân một quyền còn chưa rơi xuống, đã bị lực lượng này chấn bay ra ngoài. Hắn thì lại xông vào, nhưng lại bị chấn bay lần thứ hai. Hơn nữa, còn có dư uy xuyên vào thể phách hắn, đang gây họa cho nguyên thần của hắn. Xích Diễm Thánh Tử vung tay, mấy trăm đạo xích quang bắn tới. Cẩn thận nhìn kỹ, đó dường như không phải xích quang, mà là từng đạo phù chú hư hư thực thực, lơ lửng quanh Triệu Vân. Mỗi đạo phù đều có bí văn quỷ dị lưu chuyển, lực lượng tuyệt diệt phục hồi. Triệu Vân nhíu mày, lực lượng của phù chú này mạnh đến mức khiến hắn tâm run. Không hổ là thánh tử của Xích Diễm Tiên Tông, thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp, nổ cho ngươi bay khắp trời. Cuồng Anh Kiệt lại khoanh tay lẩm bẩm, đó chính là Xích Diễm Tiên Phù, sát thương lực không phải hạng xoàng đâu. Trước đây khi hắn giao chiến với Xích Diễm Thánh Tử, đã từng ăn một lần thiệt thòi, suýt chút nữa bị nổ cho tiêu diệt. Không nên đối kháng trực diện. Triệu Vân liền bay người bỏ chạy, Xích Sắc Tiên Phù quang mang đại thịnh, lại chặn hắn lại. Cùng lúc đó, uy lực của Tiên Phù bùng nổ, lực lượng hủy diệt tung bay tứ tán. Ngươi qua đây đi. Nếu đã không trốn được, Triệu Công Tử dứt khoát không trốn nữa. Hắn mở tiên nhãn và thiên nhãn, nhắm vào Xích Diễm Thánh Tử, cùng hắn hoán đổi vị trí. Cái này, thao tác như vậy, đừng nói Xích Diễm Thánh Tử, ngay cả người xem cũng chưa kịp phản ứng. Khi phản ứng lại, Xích Diễm Thánh Tử đã ở trong tiên phù trận, bị nổ cho máu xương bay tứ tung, thật là xấu hổ quá đi. Quá nhiều người ho khan. Đặc biệt là Xích Diễm Lão Tổ, khóe miệng co giật kịch liệt nhất. Xích Diễm Tiên Phù uy lực cực mạnh, vậy mà lại tự nổ mình. Trên bức vách đá cứng rắn kia, lại thêm một chữ lớn vuông vức rõ ràng. Xích Diễm Thánh Tử bại quá mức vớ vẩn, hắn còn rất nhiều át chủ bài chưa dùng, cố tình hắn chỉ sơ suất một chút, để Vĩnh Hằng Tiên Thể chớp lấy cơ hội, bị Xích Diễm Tiên Phù nổ cho tàn phế nửa người, tại chỗ bại trận. Đến lượt ta, khi thế nhân còn chưa hết ít, tiếng quát lớn đã vang lên. Là Thiên Vương Thánh Tử, trước đó bị Xích Diễm Thánh Tử giành mất lượt, lần này hắn chân tay nhanh nhẹn, đáp xuống vang lên một tiếng rầm, cuồng bạo chi khí lập tức quét ngang chiến đài, từng cảnh tượng dị tượng đáng sợ diễn hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, thời cơ đã đến. Truyền thuyết bất bại sẽ do hắn kết thúc. Nhân vật áp trục cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thấy Thiên Vương Thánh Tử đăng đài, buổi thịnh hội ồn ào lại càng thêm huyên náo. Nói là áp trục thì một chút cũng không quá lời, chưa kể đến tính cách. Chiến lực của Thiên Vương Thánh Tử ở đây quả thật thuộc đỉnh phong. Không nói gì khác, chỉ riêng đạo thuật tiên thiên, có thêm một đạo thân cùng chiến lực, ai nhìn thấy mà không ghê tởm. Thiên Vương Thánh Tử đâu phải nhân vật tầm thường. Lão phu bói quẻ một chút, Vĩnh Hằng Tiên Thể nguy hiểm rồi. Lời này không sai, ngay cả Tu La Thiên Tôn cũng bị đánh tàn phế. Vĩnh Hằng Tiên Thể e rằng kém chút đạo hạnh, một đám lão giả tụm năm tụm bảy nói nhảm, từng lời từng chữ đều như đang nói ra chân lý. Cuồng Anh Kiệt liếc mắt một cái, những lời phía trước hắn xem như dám đánh, riêng câu cuối cùng khiến hắn nghe rất khó chịu. Ngươi đặc mẹ nó nhìn thấy ta bị đánh tàn phế bằng con mắt nào? Một tên nhãi danh như hắn làm được sao? Nói đến Thiên Vương Thánh Tử, hắn nhìn về phía chiến đài. Có người tự mình xông lên chịu đòn, cũng thật là thú vị ha. Tiểu tử, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Thiên Vương Thánh Tử cười lạnh, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Triệu Công Tử thờ ơ không nói, dường như biết Thiên Vương Thánh Tử đã nhận ra hắn. Đêm đó, hắn vốn là người ngoài cuộc, là Thiên Vương Thánh Tử khăng khăng muốn diệt hắn, hắn tổng không thể đứng yên chịu chết chứ. thế là hắn mới miễn cưỡng giết chết cường giả của Thiên Vương Tông đến mức vứt bỏ giáp trụ. Nếu đối phương khăng khăng muốn tìm cừu, hắn cũng sẽ không nói gì. Chiến đài mà, thế thì phải xem ai có đạo hạnh cao hơn rồi. Có thể thêm tiền cược. Thiên Vương Thánh Tử cười nhìn Triệu Vân. Tùy ý, Triệu Vân nhún vai, đối chiến cùng cấp, ngay cả Cuồng Anh Kiệt lên khiêu chiến. Hắn vẫn rất tùy ý, Thiên Vương Thánh Tử còn không thể thắng Cuồng Anh Kiệt, đến hắn đây thì càng tùy ý hơn. Đã là cược, sao không cược lớn hơn một chút? Thiên Vương Thánh Tử cười khẩy nói. Cược gì? Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai, dường như đã có giác ngộ nào đó. Cược mệnh. Đúng như hắn dự liệu, Thánh Tử của Thiên Vương Tông muốn cùng hắn chơi một ván lớn. Lời này vừa ra, toàn trường bao gồm cả Thiên Chỉ Tiên Mẫu đều nhướng mày. Giao lưu thì giao lưu chứ. Sao lại còn cược mệnh? Chẳng lẽ, giữa hai tiểu gia hỏa này, có ân oán không ai biết? Ý là thế này ạ? Cuồng Anh Kiệt xoa cằm. Hắn cứ ngỡ, ở đây chỉ có hắn và Thiên Vương Thánh Tử có thù. Giờ nhìn lại, còn đặc mẹ nó có đồng minh. Lại còn là vĩnh hằng tiên thể. Lại có thêm một kẻ không sợ chết. Lão đầu chọc cảm thán một tiếng, khá là khâm phục dũng khí của Thiên Vương Thánh Tử. Kẻ phá rối và hô lỗ oa thì mắt sáng rực, đây là một mối làm ăn lớn. Tình hình thế nào, hai người họ có thù sâu hận lớn à? Với tính cách của Thiên Vương Thánh Tử, có kẻ thù thì có gì lạ đâu. Trận tỉ thí này càng ngày càng thú vị, là muốn bất tử bất hưu đây mà. Dưới đài tiếng bàn tán khá nhiều, đại hí đã rất đặc sắc rồi, bên này còn có màn kịch bùng nổ hơn. Cược mệnh chính là sinh tử chiến, cũng tức là hai người bọn họ chỉ có một người có thể xuống đài, cảnh tượng sẽ rất đẫm máu. Dám không? Thiên Vương Thánh Tử cười lạnh nói. Có gì mà không dám? Triệu Vân tùy ý ném bầu rượu, không biết là cố ý hay cố ý. Bầu rượu gọn gàng ngay ngắn đập vào trán Cuồng Anh Kiệt, khiến lão cùng mặt mày tối sầm. Coi như ngươi có khí phách, Thiên Vương Thánh Tử khóe miệng hơi nhếch lên. Câu nói tiếp theo của hắn là nói với những khán giả có mặt. Đây là sinh tử chiến của ta và hắn, bất cứ ai cũng không được nhúng tay. Lời này nói ra đầy đanh thép, nhưng rơi vào tai thế nhân, lại xem như dám đánh. Lời tương tự, tên gia hỏa này dường như đã nói một lần rồi, khi đấu với Cuồng Anh Kiệt cũng nói ra vẻ bá khí tràn đầy như vậy. Rồi sao? Lão bối nhà hắn đã diệt Tu La Thiên Tôn. Hai cảnh tượng này thật giống nhau, tiết tháo của Thiên Vương Tông sớm đã mất sạch rồi. Đã không ai có dị nghị thiết lập kết giới. Thiên Chỉ Tiên Mẫu lời nói chậm rãi, trên địa bàn của nhà nàng, việc này phải lo liệu thật tốt. Lời vừa dứt, liền thấy ba năm vị trưởng lão Thiên Chỉ khoanh chân tọa thiền, lại dựng lên một tòa kết giới khổng lồ, bao phủ toàn bộ chiến đài vào bên trong. Người trên đài không thể xuống, người dưới đài cũng đừng hòng lên. Kết giới vừa dựng lên, liền nghe trên đài oanh minh. Là Thiên Vương Thánh Tử đã phát ra khí thế, toàn thân cuồng bạo sôi trào, dị tượng cổ xưa diễn hóa bên trong, càng có lực lượng thần bí và đáng sợ lan tỏa. Nhìn khí thế và phong thái này, còn mạnh hơn cả lúc giao chiến với Cuồng Anh Kiệt. Thua một trận, hắn dường như đã có được một loại tạo hóa, lực lượng huyết mạch được khai thác đến cực điểm. Triệu Vân không chút yếu thế, chiến lực trong khoảnh khắc bùng phát, dị tượng của hắn tuy tàn phế, nhưng lại kim quang rực rỡ. Trong chốc lát, thế nhân có thể từ dị tượng của hắn, nhìn thấy một thế giới rộng lớn bao la, có núi non trùng điệp, có sông dài chảy ngang, còn có đạo âm huyền ảo vang vọng. Đạo tắc và lực lượng huyết mạch đan xen, tiên lực và bản nguyên lực bay lượn. Hôm nay đã đến thì không cần đi nữa. Thiên Vương Thánh Tử bạo quát, một bước đạp nát chiến đài, lập tức biến mất. Hắn tái hiện thân, đã ở trên không đỉnh đầu Triệu Vân, kiếm mang 10 trượng từ trên trời bổ xuống. Triệu Vân vẫn đứng vững như Thái Sơn, một thiên cương hộ thể phá tan kiếm mang, một thần long bãi vĩ hất văng Thiên Vương Thánh Tử. Chấn áp. Thiên Vương Thánh Tử chợt định thân, giữa mi tâm bắn ra một đạo ngân quang. Nhìn kỹ lại, mới biết là một chiếc đèn đá, toàn thân ngân quang lấp lánh. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, bổ chiếc đèn đá bay đến tận 9 tầng mây. Thiên Vương Thánh Tử không để tâm, bởi vì công kích mà chiếc đèn đá phát ra vốn chỉ là một chiêu nghi binh. Đại thuật sát sinh chân chính của hắn, là một luồng tiên khí đen nhánh từ trong tay áo vọt ra, trong khoảnh khắc ngưng luyện thành kiếm mang, chém thẳng vào đầu Triệu Vân. Tốc độ cực nhanh, như một tia sét đánh xuống. Triệu Vân nhíu mày, một bước phi thiên độn tẩu. Nhưng hắn vẫn chậm một phần, tuy tránh được luồng khí đen, nhưng vẫn trúng dư ba. Bả vai bị xẻ ra một vết máu sâu hoắm, có sát ý xâm nhập thể phách, phá nát ngũ tạng lục phủ, ngay cả nguyên thần cũng trúng một đòn. Đó là Tiên Vương bản nguyên huyết. Cô Tuyệt lão đạo vuốt râu, một đám lão bối cũng ánh mắt thâm thúy. Luồng khí đen đó, nhất định là do Tiên Vương bản nguyên huyết luyện hóa mà thành. Nếu không sẽ không có lực sát thương mạnh đến thế. Lão tổ của Thiên Vương Tông quả nhiên rất cưng chiều cháu mình, lại dùng bản nguyên huyết của bản thân luyện hóa thành khí. Các tiểu bối khi giao đấu, chỉ cần một chút sơ sẩy liền sẽ bị luồng khí này miểu sát. ngươi là coi thường ta sao? Cuồng Anh Kiệt đút tay lẩm bẩm, khi hắn giao chiến với Thiên Vương Thánh Tử, cũng không thấy luồng Tiên Vương khí này. Đã là do Tiên Vương bản nguyên huyết luyện hóa, uy lực tự nhiên là phi phàm, vĩnh hằng tiên thể chúng phải sẽ bị thương, hắn cũng vậy, nếu chỉ một khoảnh khắc sơ ý bị đối phương lợi dụng sơ hở, liền sẽ bị miểu sát thành tro. Khó trách có khí phách cực mạnh. Quá nhiều hậu bối cảm thán, ngay cả Thiên Ngoại Thần Tử bọn họ cũng đầy vẻ kiêng kỵ. Vĩnh hằng tiên thể nội tình hùng hậu, chúng một đòn cũng thổ huyết, huống chi là bọn họ. Chiêu này vẫn còn đủ để xem chứ. Thiên Vương Thánh Tử cười âm hiểm, Tiên Vương khí liền bao quanh thân hắn. Triệu công tử lười biếng đáp lời, chỉ dựa vào một luồng Tiên Vương khí mà muốn đánh bại hắn, suy nghĩ này chẳng phải quá tốt đẹp rồi sao? Hắn chính là người đã từng giao chiến với pháp tắc thần minh, Tiên Vương khí có mạnh đến mấy, còn mạnh hơn uy lực của thiên kiếp sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Vương Thánh Tử một tiếng quát lạnh, cũng là tùy tâm sở dục mà xuất thủ. Tiên Vương khí nghe theo lệnh hắn, lại như một đạo hắc mang từ trời chém xuống. Từng chịu thiệt một lần, Triệu Vân Đâu sẽ mắc bẫy hai lần, hắn đã sớm độn khai, sau đó bay thẳng lên, một đạo đại la thiên thủ, từ trên trời giáng xuống, trưởng uy hùng vĩ mênh mông, hệt như núi lớn đè đỉnh. Thiên Vương Thánh Tử cười lạnh, có một vầng sáng hùng vĩ từ thiên linh cái sông thẳng lên trời. Đó là một phương bảo ấn tàn phá, cũng là một kiện tiên vương binh tàn phá. Với tu vi của hắn, tuy không thể phát huy uy lực của tiên vương binh, nhưng dùng làm phòng ngự thì dư sức, bảo ấn tàn phá cứng rắn. Chấn nát trưởng ấn của Triệu Vân, ngay cả hắn cũng loạn choạng một trận. Chưa kịp đứng vững, Tiên Vương khí liền nghịch thiên chém tới, vẫn nhanh như chớp giật, lực sát thương cực mạnh. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu công tử vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, lấy tiên lực hóa kiếm, xa xa chỉ về phía thiên khung. Hàng tỷ tia sét xé rách, hội tụ thành một nhát bổ lôi đình, không lệch không nghiêng chém vào Tiên Vương khí, chặn đứng công thế của nó, ngay cả Thiên Vương Thánh Tử cũng bị chấn động mà rên rỉ, là đã chịu phản phệ. Tìm chết. Thiên Vương Thánh Tử bay lên trời mà đến, tế ra Nguyên Thần kiếm. Triệu Vân nhìn cũng không nhìn, một đạo thiên diệt nguyên thần nghênh kích lên. Cùng một khắc đó, hắn lại hiệu lệnh sấm sét, bổ về phía Tiên Vương khí, hắn thì muốn đánh Thiên Vương Thánh Tử, nhưng tên kia có Tiên Vương binh tàn phá hộ thể, lôi điện không phá được phòng ngự, chỉ đành nhìn chằm chằm Tiên Vương khí. Đừng thấy đó chỉ là một luồng khí, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, chúng một đòn của nó cảm giác thật sự khó chịu ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng không ngớt, từng đạo lôi đình kiếm từ trời chém xuống. Tiên Vương khí cũng không còn hữu dụng nữa, bị bổ nát bươm, uy lực giảm mạnh. Trên thực tế, Triệu Vân công kích không phải luồng Tiên Vương khí đó, mà là lạc ấn trên Tiên Vương khí. Nếu phá hủy lạc ấn, xem ngươi còn ngông nghênh được nữa không? Tiên Vương khí không có lạc ấn liền là vật vô chủ. Nói trắng ra, hắn là muốn đoạt lấy luồng Tiên Vương khí này của đối phương. Bản nguyên của hắn, đối với Tiên Vương bản nguyên huyết vẫn rất hiếm có. Đừng nói, chiêu này quả thật rất hữu dụng, phương pháp thông thường không thể phá hủy lạc ấn, nhưng lôi của hắn có thiên uy, có lực lượng thần kỳ đối với việc phá hủy lạc ấn. Chỉ cần thêm vài chiêu nữa, Tiên Vương khí sẽ không còn vùng vẫy nữa. Tiên Vương khí bị công kích, Thiên Vương Thánh Tử không dễ chịu chút nào. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết Triệu Vân, nhưng tên kia lại cùng hắn chính diện cứng rắn giao chiến. Choang! Trên không trung tiếng nổ vang không ngừng, ầm ầm nối tiếp nhau. Triệu Vân nhìn chằm chằm Tiên Vương khí, liều mạng chém bổ, Thiên Vương Thánh Tử thì ở phía sau truy đuổi hắn công kích. Hắn da dày thịt béo, cho dù chúng ba quyền hai trưởng, cũng còn lâu mới tổn thương đến căn cơ của hắn. Chỉ biết chạy trốn. Thiên Vương Thánh Tử quát lớn chấn động trời đất, đại thuật sát sinh liên tục xuất hiện. Triệu Vân không để tâm, đáng đánh thế nào thì vẫn đánh thế đó. Một bộ dáng không phá hủy lạc ấn của Tiên Vương khí thì không bỏ qua. Sinh tử chiến mà. Là một cơ hội tốt để kiếm lời, luồng Tiên Vương khí này hắn nhất định phải có được. Thiên Vương Thánh Tử lại đuổi tới, trong tay niệm một đạo u mang. Huyết quang chợt hiện, Triệu Vân tức thì thổ huyết, bị u mang xuyên thủng thể phách. Triệu Vân một tiếng quát lạnh, dẫn lôi kiếm bổ về phía Tiên Vương khí, lạc ấn của Tiên Vương khí quả nhiên bị phá hủy, trong khoảnh khắc mất đi uy lực. Thiên Vương Thánh Tử bị phản phệ, cảm thấy linh hồn như bị người ta đánh một gậy, đầu óc ong ong, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân một tay cách không vươn ra, cường thế trấn áp Tiên Vương khí. Xong, Tiên Vương khí liền bị thu nạp vào thể nội hắn, trở thành dưỡng liệu bản nguyên. Cái này cũng được sao? Bạch Thiên nhìn khóe miệng giật giật, mới biết dụng ý của Triệu Vân. Lăng Tuyệt thì ho khan, khó trách vĩnh hằng tiên thể không cùng Thiên Vương Thánh Tử cứng rắn giao chiến, hóa ra là đang tính toán điều này. Đáng chết! Chuẩn Tiên Vương mặc mãng bào của Thiên Vương Tông, sắc mặt khó coi thêm một phần. Luồng Tiên Vương khí đó đến từ đâu? Hắn rõ ràng nhất, bị lão tổ tế luyện rất nhiều ngày, tốn rất nhiều tâm huyết. Chỉ để tăng cường chiến lực bên ngoài cho thánh tử, bây giờ lại bị đoạt đi. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân hòa tan Tiên Vương khí, quay đầu ra một đòn hồi mã thương. Vừa hay Thiên Vương Thánh Tử bị phản phệ, bị một chưởng đánh văng ra ngoài. Đáng chết. Hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Tiên Vương khí mà lão tổ vất vả tế luyện, cứ thế mà mất đi sao? Thấy hắn như vậy, đa số mọi người đều muốn cười. Trước đó ỷ có Tiên Vương khí mà kiêu ngạo vô cùng, giờ Tiên Vương khí bị đoạt, đáng đời ngươi bị phản phệ, còn muốn chiếm Thiên Trì thần nữ, mơ đẹp nhỉ? Cực pháp, hóa đạo luân hồi. Thiên Vương Thánh Tử quát lớn, vận dụng cấm pháp truyền thừa. Theo lời hắn dứt, trên trời hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Phép này, thế nhân không phải lần đầu tiên thấy. Trước đó, khi Thiên Vương Thánh Tử giao chiến với Cuồng Anh Kiệt, đã từng dùng hóa đạo luân hồi. Trận chiến đó, Tu La Thiên Tôn tuy đã phá ra được, nhưng cũng vô cùng chật vật. Từ đó có thể thấy, thiên phú truyền thừa của Thiên Vương nhất mạch bá đạo đến mức nào. Điều duy nhất khiến họ khá bất ngờ là, Thiên Vương Thánh Tử bây giờ, không có đạo thân hỗ trợ, lại cũng có thể thi triển hóa đạo, xem ra, sau trận chiến với Cuồng Anh Kiệt, hắn quả thực đã có được tạo hóa không nhỏ. Cũng như Cuồng Anh Kiệt, Triệu Vân không thể kháng cự được lực thôn phệ của vòng xoáy. Chính vì không chống đỡ được sự thôn phệ, hắn mới bị kéo vào trong vòng xoáy đen kịt. Thiên Vương Thánh Tử quát một tiếng vang dội, lập tức đóng kín vòng xoáy. Có thể thấy trong vòng xoáy tiếng gầm rú không ngừng, hẳn là Vĩnh Hằng Tiên Thể đang công kích. Cảm giác chắc là không dễ chịu mấy. Cuồng Anh Kiệt ngẩng đầu, dường như có thể nhìn thấy Triệu Vân. Hắn từng chịu đựng hóa đạo luân hồi, thấu hiểu sự đáng sợ của pháp này. Quả thật, Triệu công tử không dễ chịu, khi vào trong vòng xoáy hóa đạo luân hồi, mới biết bên trong tối đen như mực, tịch diệt đạo tắc hóa thành từng đạo sấm sét, chém ngang trời, ngoài ra còn có một luồng lực lượng thần bí mà quỷ dị, đang hóa diệt tinh khí của hắn. E rằng phải quỷ thôi. Dưới đài, không ít người đã đưa ra kết luận này. Vào hóa đạo luân hồi, rất khó để phá ra được. Chết đi. Thiên Vương Thánh Tử nhe răng cười, trong tay lại biến đổi ấn quyết. Vòng xoáy hóa đạo rộng lớn, càng nhiều lực lượng hủy diệt. Diệt ta ư? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng không gian vĩnh hằng giới va chạm. Hóa đạo luân hồi tuy huyền ảo, nhưng không thoát khỏi bản chất của pháp không gian, đã thuộc một loại tiểu không gian, vậy thì dễ xử lý rồi, vĩnh hằng giới của hắn là không gian va chạm không gian, hắn rất thành thạo. Kèm theo một tiếng nổ vang, vòng xoáy hóa đạo bị vĩnh hằng giới đâm thủng một lỗ lớn. Quá nhiều người nhìn trợn tròn mắt, đều nói hóa đạo luân hồi khó phá, vào trong rất khó thoát ra, nhưng chỉ trong 3 năm ngày, đã bị phá 2 lần, một lần là Cuồng Anh Kiệt, lần này lại là Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Phụt, Thiên Vương Thánh Tử một hơi không thở thông, tại chỗ phun ra máu tươi. Chuyện gì thế này, hóa đạo luân hồi mà hắn tự hào dựa vào sao lại không có tác dụng nữa, cũng không thể nói là vô dụng, chủ yếu là xem dùng với ai, nếu người bị kéo vào là Thiên Ngoại Thần Tử, hay Thánh Thiên Thần Tử. Phần lớn là lành ít dữ nhiều, nhưng Triệu Công Tử và Cuồng Anh Kiệt là ngoại lệ, hai kẻ đó không phải yêu nghiệt bình thường, không chỉ phong thái viên mãn, mà còn có chiến lực kinh thiên động địa. Bá đao phích thiên trảm. Triệu Vân một kiếm từ trên trời chém xuống, đao mang 10 trượng bá đạo tuyệt địa, Thiên Vương Thánh Tử lại một bước không đứng vững, bị chém cho lảo đảo. Thiên Vương Thánh Tử nghiến răng, thúc giục bảo ấn, chấn nát đao mang 10 trượng. Hắn lại bị buộc phải dùng đến át chủ bài, một luồng xương đen u ám từ trong cơ thể bay vụt ra. Là tiên thiên đạo thuật, hắn đã hóa ra đạo thân, giống hệt hắn, bất luận chiến lực khí thế, bất luận khí huyết chân lực, đều đồng cấp đồng đẳng, đứng đó hệt như một cặp anh em sinh đôi. Đáp lại bọn họ, chính là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân. Thế nhưng, Thiên Vương Thánh Tử bản tôn và đạo thân đều có hộ thân chi pháp, thuấn thân tuyệt sát của hắn, đều bị ánh sáng hộ thân cản lại, một kiếm như chém vào tấm thép, chỉ tóe lửa, không thấy phá được phòng ngự. Hắn cũng có thể thuấn thân sao? Thiên Ngoại Thần Tử thấy thế liền kinh ngạc, có chút ngoài dự liệu. Những người xem có mặt cũng bất ngờ không kém, tiểu tử kia biết không ít thứ nhỉ. Khụ, những người trước đó từng giao chiến với Vĩnh Hằng Tiên Thể, đều ho khan một tiếng. Đặc biệt là Thiên Lang Thánh Tử, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Tính ra mấy người lên đài giao chiến này, dường như hắn là kẻ thua thảm nhất, cứ nghĩ Vĩnh Hằng Thể là quả hồng mềm. Không ngờ lại mạnh đến vậy, rốt cuộc hắn mới là một tên hề, căn bản không cùng đẳng cấp với Vĩnh Hằng Tiên Thể. Dầm. Trong tiếng kinh ngạc, khắp trời đều là tiếng nổ vang. Thiên Vương Thánh Tử bản tôn cộng đạo thân 2-1, ra tay liền là sát sinh đại thuật. Triệu công tử càng mạnh mẽ hơn, 1-2 không hề thua kém. Sự mạnh mẽ và khó đối phó của hắn khiến Thiên Vương Thánh Tử phát điên. 2-1 đấy, lại không thể hạ gục đối phương, không chỉ không hạ gục được, hắn và đạo thân còn liên tục đổ máu. Hắn nghiến răng, lại một lần nữa ra tay ác liệt. Sau đó hai tiếng ầm vang lên. Bản tôn và đạo thân của hắn đều đã khai Thiên Vương Kim Thân. Những thứ này, trong mắt Triệu Vân đều là trò trẻ con, so với bá thể của Cuồng Anh Kiệt, Hai kim thân này cứ như đang đùa giỡn vậy, bá thể hắn còn đánh nát được, huống chi là hai thiên vương thân. Triệu Vân trong lòng quát lên một tiếng, khai tuyệt cảnh. Trạng thái này khiến những người quan chiến sáng mắt lên, đã biết vĩnh hằng tiên thể thì sao có thể không biết tuyệt cảnh, đó là một trạng thái đáng sợ, tục gọi tiểu cực cảnh, trong một thời gian nhất định sẽ thăng hoa đến cực điểm. Tuyệt cảnh của vĩnh hằng nhất mạch, lão phu là lần đầu tiên thấy. Huyết mạch tiểu tử này e là không hoàn chỉnh, tuyệt cảnh còn kém chút. Chỉ thế này còn kém chút, vậy thì huyết mạch hoàn chỉnh sẽ bá đạo đến mức nào chứ? Trên trời chiến đấu kịch liệt, phía dưới cũng bàn tán sôi nổi, tất cả đều coi vĩnh hằng tiên thể như vật kỷ niệm, toàn thân trên dưới đều là bảo bối, còn có thiên phú truyền thừa huyết mạch cũng là cực phẩm phi phàm. Không mạnh bằng bá thiên cuồng hóa của ta, Cuồng Anh Kiệt lẩm bẩm, nhưng lời này hắn nói không có khí thế. Chính như lời các lão già kia nói, tên đó không phải huyết thống hoàn chỉnh, trạng thái tuyệt cảnh khai mở ra, tự nhiên không thể so sánh với bá thiên cuồng hóa của hắn, nhưng nếu bản nguyên không khuyết, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Ầm ầm. Khi thế nhân nhìn xem, ba người đã thi triển bí thuật đối chọi trong hư vô, Thiên Vương bản tôn và đạo thân một đông một tây, chặn Triệu Vân ở giữa, liều mạng phóng đại chiêu, đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, bao trùm trời đất mà giáng xuống, mỗi lần va chạm, ắt có hỏa quang bùng nổ, sau đó là một vầng sáng đen kịt, lan rộng ra bốn phía, va vào kết giới khiến nó rung lên bần bật. Mạnh quá! Các tài tuấn trẻ tuổi phần lớn đều thầm nuốt nước bọt, nhìn mà tim đập thình thịch. Hai chữ này là bọn họ dành cho vĩnh hằng tiên thể, Thiên Vương Thánh Tử có chiến lực cường hãn đến thế, lại còn cùng đạo thân hợp lực hai đánh một, hơn nữa đều đã khai Thiên Vương Kim Thân, vậy mà lại bị đánh cho tan tác khắp nơi. Sư tôn, vĩnh hằng tiên thể có thể phục cổ trở thành vĩnh hằng thể không? Lăng Tuyệt từ không trung thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Vô Ưu tiên tử. Có thể nhưng xác suất gần như bằng không. Vô Ưu tiên tử nói, vĩnh hằng nhất mạch còn được gọi là nhất mạch bất tường, có lẽ là do họ quá nghịch thiên, thậm chí vi phạm cấm kỵ, nên mới bị pháp tắc hạn chế, muốn huyết mạch phục cổ về bản nguyên nhất, cần phải phá vỡ gông xiềng giam cầm trước mới xem như có tư cách. Nếu hắn chuyển thế một lần, luân hồi có thể triệt tiêu sự giam cầm của pháp tắc không? Điều đó phải xem chuyển thế thế nào. Nếu tự mình luân hồi thì có thể xem nhẹ pháp tắc. Tự mình luân hồi? Lăng Tuyệt thăm dò hỏi, như Nguyệt Thần vậy sao? Đạo luân hồi của nàng là trước không có cổ nhân, hậu thế cũng không thể có người vượt qua nàng. Vô Ưu tiên tử nói, lại ngẩng đầu nhìn về nơi hư ảo nhất, kèm theo tiếng đạo âm tuyệt diệu và cổ xưa, nàng dường như lại thấy được bóng hình mộng ảo kia, giữa lông mày khắc một đóa hoa bỉ ngạn. Đó là vị nữ thần minh kinh diễm nhất, chín đời luân hồi chín đời đều là thần, suốt dòng sông thời gian, có thể bước ra chín đời thần minh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng. Lăng Tuyệt không hỏi thêm nữa, chỉ vì ánh mắt của sư tôn đã mơ màng hơn một chút, có lẽ là do lắng nghe đạo âm mà có đốn ngộ, hắn tự nhiên không tiện quấy rầy, nhưng tên của Nguyệt Thần, hắn đã khắc sâu trong lòng, vị thần đó quá đỗi kinh diễm. Yên Diệt, hư không vang lên một tiếng giống giận, lại kéo ánh mắt hắn về phía bầu trời. Đập vào mắt, liền thấy Thiên Vương Thánh Tử bản tôn và đạo thân hợp lực thi triển cấm pháp, triệu hồi một đạo cực quang, từ hư không thẳng tắp chém xuống, chém cho vĩnh hằng tiên thể cũng phải lảo đảo, tiên khu đều nổ tung. Chết đi! Đạo thân Thiên Vương Thánh Tử đạp không mà đến, cách không một ngón tay đâm thẳng vào giữa trán Triệu Vân. Triệu Vân không nói lời nào, đạp một bước lên trời né tránh, lật tay một đạo Đại La Thiên Thủ ấn xuống. Đạo thân Thiên Vương Thánh Tử đổ máu, suýt nữa tan rã tại chỗ. Cũng không sao, Triệu Vân bồi thêm một đao, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm từ trời chém xuống, như trẻ tre, cùng lúc chém nát nhục thể và nguyên thần của đạo thân, hóa thành một đóa huyết hoa kiều hãnh nở rộ trên không. Đạo thân bị diệt, Thiên Vương Thánh Tử bản tôn bị phản phệ phun máu. Không đợi hắn ổn định thân hình, Triệu Vân đã như u linh giết tới, một kiếm suýt chút nữa chém hắn thành hai nửa. Nếu không phải tàn phá Thiên Vương binh khí hộ thể, một kiếm này đã đủ đưa Thiên Vương Thánh Tử lên hoàng tuyền rồi. Ta không tin. Thiên Vương Thánh Tử tóc tai bù xù, gào thét khắp trời. Hắn bùng phát đến đỉnh điểm, lại còn hiến tế thọ nguyên để khai cấm pháp, mái tóc dài trong khoảnh khắc hóa thành đỏ máu, cùng với đôi mắt lạnh lẽo kia, như bị máu tươi nhuộm qua, đỏ ngầu đáng sợ, khí tức cuồng bạo không chịu nổi, tùy ý cuồn cuộn, dị tượng hỗn loạn và đáng sợ, thì từng bước diễn hóa, tất cả đều là hủy diệt. Hét lớn có ích gì không? Cuồng Anh Kiệt bĩu môi. Chẳng có tác dụng gì. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử, còn hắn cũng dùng hành động thực tế để chứng minh hai chữ này. Cho dù đã khai mở cấm pháp đáng sợ, Thiên Vương Thánh Tử vẫn không đủ nhìn, bị hắn từ bầu trời phương Đông, một đường đuổi đến hư vô phương Tây, đem chiến chi đạo diễn hóa đến cực điểm, đánh cho thể phách của Thiên Vương Thánh Tử từng tấc một tan vỡ. Bại rồi, các lão bối lại đưa ra kết luận, hơn nữa ngữ khí rất chắc chắn. Đây là một câu nói thừa thãi, chỉ cần đầu óc không bị úng nước, đều biết thắng bại đã định, nhìn Thiên Vương Thánh Tử mà xem, dường như đứng còn không vững, chỉ có sức mạnh bá đạo mà vẫn không chống đỡ được công kích của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Vĩnh Hằng Tiên Thể liệu có thật sự diệt Thiên Vương Thánh Tử không? Nhiều người tò mò hơn về điều này, dù sao cũng đã định ra sinh tử chiến ước. Nghĩ đến đây, không ít người đều nhìn về phía chuẩn Tiên Vương của Thiên Vương Tông. Sắc mặt của lão già đó thì sao? Không được tốt cho lắm, lúc đen lúc tím, hơn nữa sát ý vô hạn, phần lớn lại muốn nhúng tay vào. Mặt mũi là gì? Thiên Vương Tông nổi tiếng là ý lớn hiếp nhỏ. Gương tay liếp. Cuồng Anh Kiệt chính là một ví dụ rất tốt. Thiên Chỉ Tiên Mẫu thì vững vàng ngồi trên vân đài, làm người xem trung thành. Chiến lực của Vĩnh Hằng Tiên Thể đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Nhìn cục diện trận chiến này, Thiên Vương Thánh Tử đã thua rồi. Còn về sinh tử chiến ước, nàng sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Thiên Vương Thánh Tử trước đó đã nói rồi, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay. Ta không tin. Tiếng gào thét của Thiên Vương Thánh Tử vang vọng khắp Thiên Chỉ Thánh Địa. Những người ở ngoài Thánh Địa, bất kể là đang khoanh chân lắng nghe đạo âm, hay đứng cảm ngộ đạo tắc, đều khẽ nhíu mày, như thể tâm thần bất an. Chỉ vì tiếng đàn phiêu miểu, bỗng nhiên có thêm nhiều tạp âm, tiếng ầm ầm vang lên từng đợt, lại còn kèm theo tiếng gầm thét, đặc biệt là lúc này, tiếng gào rú lại càng vang dội nhất, làm ố uế đạo âm, cũng gây rối loạn tâm cảnh của họ, khiến họ khó lòng tập trung tinh thần. Trong đó làm gì vậy? Nghe động tĩnh, hình như có người đang đánh nhau. Không tĩnh tâm lắng nghe đạo âm, lại đi đánh nhau ở đó, đúng là dỗi hơi mà. Bên ngoài núi tiếng chửi rủa không ngớt, ai nấy đều muốn vào xem, nhưng tiếc là không có thiệp mời, đành phải đứng chờ bên ngoài. Đây đúng là một sự châm biếm tuyệt vời, người ngoài một lòng hướng đạo, nằm mơ cũng muốn vào thánh địa tham ngộ, lại không có tư cách, còn những người đã vào được lại tụ tập nói chuyện phiếm. Tiếng thở dài cũng không ít, thế đạo là vậy, than phiền cũng vô ích. Nếu họ cũng có chỗ dựa vững chắc, hoặc trong nhà cũng có một vị tiên vương, thì ai dám xem thường chứ, suy cho cùng, là vì nội tình chưa đủ. Dầm. Trong tiếng chửi rủa ồn ào, tiếng nổ trong núi càng dữ dội hơn. Ngẩng đầu nhìn trời cao, đó là mưa máu đổ xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Đa phần là máu của Thiên Vương Thánh Tử, một trận chiến nghiền ép tuyệt đối. Hắn không thể chống lại công thế của Vĩnh Hằng Tiên Thể, bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi, liên tục phun máu. Hiển nhiên đã không còn hình người, cảnh tượng còn đẫm máu hơn tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Vương Thánh Tử gầm lên giận dữ, lại hiến tế thọ nguyên, tế xuất một mảnh huyết sắc thiên hải. Đó là biển sát khí, có lực lượng bản nguyên cuồn cuộn, cùng vô số oán linh ẩn chứa bên trong. Những oán linh đó, đều là từng đứa trẻ sơ sinh, tiếng khóc nỉ non nghe rõ mồn một, nhưng lại là tiếng đau đớn và ai oán. Mẹ kiếp! Đồ đánh phá và holo oa nhìn thấy, không nhịn được mà văng tục một câu. Giống như bọn họ, những người có mặt tại đó muốn mắng chửi cũng không ít. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì huyết sắc thiên hải của Thiên Vương Thánh Tử quá mức đáng sợ. Từng oán linh nhỏ bé kia, từng là những sinh mệnh tươi sống, lại bị tên khốn đó tế luyện bản nguyên huyết mạch. Nhìn số lượng khổng lồ kia, quỷ mới biết tên khốn đó rốt cuộc đã nuốt chừng bao nhiêu trẻ sơ sinh vô tội. Công pháp này đúng là có chút thảm tuyệt nhân hoàn rồi. Bạch Thiên hít sâu một hơi, hôm nay quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Sau cảnh tượng này, Thiên Vương Thánh Tử sau này dù có che giấu tốt đến mấy, cũng không thể che đi bản tính tà ác của hắn. Nền tảng và căn cơ của hắn, dường như đều được xây dựng từ xương máu của từng sinh linh nhỏ bé. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Lời này là Quỷ Tiên lão đạo nói, ông ta cứ ngỡ, mình đã đủ tâm ngoan thủ lạt rồi, không ngờ bên này lại có một kẻ xuất sắc hơn. Điều đáng nói là, tên kia từ đầu đến cuối đều diễn rất đạt, tuyệt đối là một diễn viên phái. Để ta thôn phệ. Thiên Vương Thánh Tử thúc động huyết hải, nhấn chìm cả vùng trời kia. Không sai, hắn dùng sinh linh nhỏ bé để tu luyện, nhưng thì sao chứ? Đối với hắn mà nói, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Bất kể phải trả giá nào, cũng phải đồ sát Vĩnh Hằng Tiên Thể. Triệu Vân vung tiên lực kiếm, trên không trung vẽ ra một dải ngân hà. Dải ngân hà này, do bản nguyên huyết mạch tụ tập thành, được gia trì đạo tắc và ý cảnh, không chỉ rực rỡ mà sát thương lực còn cực kỳ bá đạo, dễ dàng xé toạc huyết sắc thiên hải, thêm vào bầu trời một vệt cong màu vàng. Thiên Vương Thánh Tử phun máu, từng bước lảo đảo lùi lại. Thể phách của hắn, mỗi khi lùi một bước lại nứt vỡ thêm một phần. Phản vệ khủng khiếp, suýt chút nữa đã hủy diệt nguyên thần của hắn. Kết thúc rồi, Triệu Vân đạp trời mà đến, hám thiên nhất quyền bá liệt vô song. Thiên Vương Thánh Tử nghiến chặt răng, ngưng tụ ra 9 tấm khiên trước người. Thế nhưng, những tấm khiên đó gặp phải uy thế hám thiên của Triệu Vân, đều trở nên mỏng manh như giấy trắng, từng tấm vỡ nát. Uy quyền đáng sợ của quyền kình, nghiền nát thân thể huyết nhục của hắn, chỉ còn lại nguyên thần thể từ trên trời rơi xuống. Bại rồi, quá nhiều lão bối vuốt râu. bọn tiểu bối cũng không ai phản bác. Thiên Vương Thánh Tử đã dốc hết mọi át chủ bài, đạo thân bị chém, bản nguyên tiên hải bị xé toạc, giờ đây ngay cả nhục thân cũng đã nát vụn, không còn khả năng lật ngược tình thế. Vĩnh Hằng Tiên Thể chỉ cần một kiếm là có thể tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Chưa hết đâu. Thiên Vương Thánh Tử đang rơi xuống, để lộ nụ cười dữ tợn lạnh lẽo. Nụ cười này, không chỉ Triệu Vân, ngay cả những người xem cũng lập tức cảm thấy một điểm gở. Là hủy thiên phù chú. Dưới đài, một lão bối nói đầy thâm ý, không chỉ ông ta nhìn thấy, rất nhiều lão bối có mặt cũng đều nhìn thấy. Trên người Vĩnh Hằng Tiên Thể, một đạo tiên phù màu đen hiện ra, bí văn trên đó đã bắt đầu lưu chuyển, lực lượng hủy diệt đã hồi phục. Dưới ánh mắt vạn người chú ý, một đóa huyết hoa màu vàng kim ngạo nghễ nở rộ. Là hủy thiên phù chú nổ tung, nổ khiến Triệu Vân tại chỗ huyết cốt văng tung tóe. Ngoài ra, còn có một vầng sáng đen kịt, mang theo lực lượng hủy diệt, lan tràn vô tận về bốn phía. Ngay cả kết giới bao phủ chiến đài cũng bị va chạm đến rung lên ầm ầm, đủ thấy uy lực của nó lớn đến mức nào. Ngươi giỏi thật đấy. Cuồng Anh Kiệt nhìn một cái, thở dài cảm thán, lời này là nói với Thiên Vương Thánh Tử. Là hắn đã đánh giá thấp tên đó, không ngờ lại có hủy thiên phù chú đã thất truyền từ lâu. Hủy thiên chi lực bá đạo đến mức nào, hắn đã sớm nghe nói qua, cho dù là hắn trúng chiêu, cũng có khả năng thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Thảo nào hắn dám đánh cược tính mạng, lại còn giấu giếm át chủ bài như vậy. Có chiêu sát thủ này, sao không tế ra ngay khi khai chiến? Đâu có dễ dàng như vậy, hủy thiên phù chú cần thời gian để phục hồi. Hiện trường lại vang lên một tràng nghị luận, tiếng suýt xoa tán thưởng đương nhiên không thiếu. Phần lớn mọi người lại nhìn chằm chằm đóa huyết hoa màu vàng kim kia. Hủy thiên phù chú đã thất truyền từ lâu, không phải phù chú bình thường, quá mạnh quá hung hãn, thật sự có thể nổ chết Vĩnh Hằng Tiên Thể, loại tan xương nát thịt hồn phi phách tán. Ổn rồi. Hai vị cường giả Thiên Vương Tông đều cười vuốt râu. Nếu chúng hủy thiên phù chú mà còn chưa chết, thì thật sự là không còn thiên lý nữa rồi. Đây chính là cái giá phải trả khi chọc giận ta. Thiên Vương Thánh Tử đã rơi xuống đất, tuy lảo đảo, nhưng mặt mày lại dữ tợn đến khó coi. Hủy thiên phù chú là sát sinh đại thuật hắn đã chuẩn bị từ trước, đủ sức nghiền nát đối phương thành cho bụi. Tiểu tử, ngươi còn nhiều thứ cất giấu đấy nhỉ? Thiên Vương Thánh Tử vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng nói nhàn nhạt. Ngay sau đó, một đạo chiến mâu ngưng tụ từ tiên lực bắn ra từ trong khói bụi. Thiên Vương Thánh Tử trở tay không kịp, bị một mâu ghim chặt tại chỗ. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, đến mức những người xem còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi kịp phản ứng, Thiên Vương Thánh Tử đã bị chiến mâu ghim chặt đến không thể nhúc nhích. Cái này mà cũng không chết sao? Người xem đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía đám khói đen kia. Đập vào mắt, liền thấy một bóng người đẫm máu bước ra, chỉ còn lại nửa thân thể, không còn hình người đáng nói. Thế nhưng lực hồi phục của hắn lại rất bá đạo, mỗi bước đi, thể phách nhục thân lại được trọng tố thêm một phần. Lực lượng tái sinh. Cả trường vang lên tiếng kinh ngạc, điều đó dường như đã vượt quá phạm vi của lực hồi phục. Đừng nói người đời, cường giả như tiên mẫu của thiên trì, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vạn pháp trường sinh quyết. Vẫn là người họ cùng biết nhìn hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra manh mối. Đó là bí mật bất truyền của Đại La Tiên Tông, tiểu tử này vậy mà lại thông hiểu. Thảo nào cứng rắn chống chịu hủy thiên phù chú mà không chết, thì ra có lực lượng tái sinh. Các lão bối đều cảm thán, một bên là hủy diệt đến cực hạn, một bên là tái sinh đến cực hạn, hai bên đối kháng như vậy, quả thực rất thú vị. Là Thiên Vương Thánh Tử đi một nước cờ kém, cũng đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng Tiên Thể. Điều này không thể nào. Nói đến Thiên Vương Tông Thánh Tử, hắn mới thực sự khó chấp nhận được. Để sử dụng hủy thiên phù chú, hắn đã hao phí cái giá thảm khốc, thậm chí còn tế luyện rất nhiều thọ mệnh. Đến cuối cùng, đối phương lại có lực lượng tái sinh, dùng tái sinh đối kháng hủy diệt mà sống sót. Ngươi còn lời chăn chối nào không? Triệu công tử vung kiếm bước tới, khi đến trước mặt Thiên Vương Thánh Tử, thể phách đã được trọng tố hoàn chỉnh. Thế nhưng, hắn là người ngoài vàng trong thối, dư uy của hủy thiên phù chú đã khiến thể phách của hắn bị thương trăm ngàn lỗ. Đặc biệt là bản mệnh nguyên thần của hắn, giờ đây đã tan hoang thê thảm. May mắn nhờ có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, nếu không thật sự lành ít dữ nhiều. Mặc dù hắn bị thương thảm trọng, nhưng cũng mạnh hơn Thiên Vương Thánh Tử lúc này rất nhiều. Cứu ta! Thiên Vương Thánh Tử mắt đầy kinh hoàng, gào thét điên cuồng. Chỉ vì, hắn từ trong mắt Triệu Vân nhìn thấy sát ý, nói cách khác, tiểu tử này thật sự muốn diệt hắn. Sinh tử chiến ước đánh cược tính mạng, Vĩnh Hằng Tiên Thể thật sự muốn thực hiện rồi. Nhưng hắn còn chưa muốn chết mà. Cái lời thoại này nghe quen tai quá. Tiếng nói dưới đài, thật là đầy thâm ý. Nhớ lại trận chiến giữa Thiên Vương Thánh Tử và Cuồng Anh Kiệt, khi tiểu tử kia không địch nổi, cũng kêu cứu như vậy. Xong rồi, Tu La Thiên Tôn liền bị Mãng Bào Chuẩn Tiên Vương tiêu diệt. Giờ đây vậy mà lại diễn ra cảnh này nữa. Dừng tay. Nói đến Mãng Bào Chuẩn Tiên Vương, hắn ta thật sự nhảy ra rồi. Tên này không phải cường giả bình thường, vậy mà lại phất lờ kết giới chiến đài, một bước xuyên qua, rơi xuống chiến đài. Uy áp và sát ý đáng sợ khiến thiên địa đều thất sắc, làm bọn tiểu bối sợ đến tè ra quần. Triệu Vân ngay cả liếc mắt cũng không, một kiếm đâm vào ngực Thiên Vương Thánh Tử. Kiếm này hắn có lưu lại mấy phần lực, không lập tức kết liễu Thiên Vương Thánh Tử, không phải là không muốn, mà là không thể. Nếu hắn dám diệt Thiên Vương Thánh Tử, khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ bị vị chuẩn tiên vương này ra tay sát diệt. Dù sao vĩnh hằng giới của hắn, lúc này đang ở trạng thái đóng, chuẩn tiên vương tuyệt sát hắn không thể tránh được. Mặc dù, đây là địa bàn của Thiên Trì Thánh Địa. Nhưng, hắn không cho rằng tiên mẫu sẽ vì hắn mà đối đầu với Thiên Vương Tông. Vì vậy, chỉ có thể lùi một bước tìm đường khác, Thiên Vương Thánh Tử là một bùa hộ mệnh, tuyệt đối không thể chết. Tiền bối, đừng ép vãn bối phát điên. Triệu Vân bình thản nói, kiếm cắm vào ngực Thiên Vương Thánh Tử lại đâm sâu thêm nửa phần. Hành động này của hắn ngụ ý rõ ràng, nếu lão mà không thành thật thì, ta liền tiễn tiểu tử này vào quỷ môn. Sượt, dưới đài vang lên một tràng tiếng hít ngược khí lạnh. Vĩnh Hằng Tiên Thể cũng như Tu La Thiên Tôn, là một kẻ tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Ở thời điểm mấu chốt này, quả thật chỉ có thể làm như vậy. Thiên Vương Thánh Tử là một tấm bùa hộ mệnh quý giá, phải nắm chặt trong tay. Ngươi tìm chết. Mãng Bảo Chuẩn Tiên Vương gầm lên giận dữ, uy áp lại mạnh thêm một phần. Đáp lại hắn, chính là một kiếm của Triệu Vân xuyên thủng ngực Thiên Vương Thánh Tử. Kiếm này rất hữu hiệu, Mãng Bảo Chuẩn Tiên Vương lập tức lùi lại một bước. Tuy nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám manh động. Chuyện này vẫn còn xoay chuyển được, thánh tử của Thiên Vương Tông hắn không thể chôn thây ở đây. Thả thánh tử nhà ta sẽ để ngươi rời đi. Mãng Bảo Chuẩn Tiên Vương trầm giọng nói, mạnh mẽ áp chế uy thế và sát cơ. Ai mà chẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.